Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, nhân họa đắc phúc. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm, càng có một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích. Bỗng nhiên quét sạch phương viên 40 triệu trượng phạm vi. Nếu là từ đuôi đến đầu quan sát, phảng phất cả mảnh trời khung, đều đổ sụp đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có một bóng người, như là sao băng, từ thiên khung thẳng rớt xuống đến. Thân thể người này rơi vào phía trên đại địa, toàn bộ đại địa đều vỡ nát ra. Dư tiểu thư nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, lẩm bẩm, cho dù là áp chế tu vi, lực chiến đấu của hắn, vậy mà đều so Cổ Lan đại lục thời điểm cường đại rất nhiều. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, rơi xuống trên mặt đất dương trần, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ngồi dậy, đi vào bên cạnh của nàng. Đi mau, Dương Trần khẽ quát một tiếng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bên này giao chiến đã gây nên không nhỏ bạo động. Sợ là không được bao lâu, bọn hắn liền muốn lâm vào trong vòng vây trùng điệp. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn trực tiếp lướt đi, dẫn theo Dư tiểu thư, hướng về khôi lỗi vòng vây yếu kém nhất khu vực phóng đi. Chỗ này khu vực khôi lỗi, chỉ có hai cái mà thôi. Tự nhiên mà vậy, hai người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, không có trì hoãn tiến lên tốc độ. Dương Trần âm thầm vận chuyển, diễn thiên quyết, nhanh chóng tiêu hao khôi lỗi thực lực, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dư tiểu thư. Trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi, Dư tiểu thư đối chiến một cái tứ trọng thiên khôi lỗi, vậy mà không có hiển lộ ra chút nào sơ hở. Ngọc thủ mỗi một lần huy động, đều là đem khôi lỗi công kích, tùy tiện hóa giải. Gia hỏa này nhục thân rõ ràng không mạnh, nhưng vì sao có thể tùy tiện hóa giải khôi lỗi công kích đâu? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, sau đó bỗng nhiên chú ý tới, khôi lỗi mỗi lần công kích, rơi vào Dư tiểu thư trên thân đằng sau, đều không hiểu thấu biến mất, lại cùng hắn, diễn thiên quyết, giống nhau đến mấy phần hiệu quả. Kể từ đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu đến. Âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ lại bị trong cơ thể nàng tà linh thai hóa giải. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn lên một lần cùng Dư tiểu thư gặp phải, người sau thể nội tà linh thai, còn không có năng lực như vậy. Bây giờ lại trưởng thành đến loại tình trạng này, quả thực cho người ta áp lực không nhỏ. Tại hắn suy tư ở giữa, trước mắt khôi lỗi thực lực bị diễn thiên quyết suy yếu đến thần vương tam trọng đỉnh phong. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra, đem khôi lỗi ngực rứt bỏ, cũng khu trừ ngọc thạch. Cùng lúc đó, một bên khác Dư tiểu thư cũng vừa xảo giải quyết khôi lỗi. Chỉ gặp nàng ngọc thủ lăng không vỗ, rơi vào khôi lỗi trên lồng ngực, chỉ nghe phịch một tiếng, khôi lỗi lồng ngực sụp đổ, bay ngược ra ngoài, không còn có truy kích mà tới. Hai người thoát khỏi khôi lỗi đằng sau, không có chút gì do dự, cấp tốc rút đi, không có trên bầu trời khôi lỗi giám thị, bọn hắn rất nhanh liền cảm giác sau lưng không có truy kích thanh âm. Dư tiểu thư thấy thế, hơi thở dài một hơi, nói ra, nhờ có ngươi phản ứng kịp thời, nếu không phải Dương Trần nhanh chóng giải quyết không trung cảnh giới khôi lỗi, bọn hắn hiện tại sợ là đã bị triệt để vây quanh. Dương Trần nghe vậy, vừa muốn mở miệng, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Quát, không tốt. Dư tiểu thư gặp Dương Trần sắc mặt đại biến, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại lộp bộp một tiếng, vội vàng dò hỏi, thế nào? Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, trầm thấp nói ra, bị lừa rồi, phương hướng này không phải phòng ngự yếu kém nhất chỗ, mà là một cái bẫy. Vừa mới tại giải quyết không trung cảnh giới khôi lỗi thời điểm, hắn còn thuận tiện kiểm tra một hồi bốn phía khôi lỗi sơ mật trình độ. Tự nhiên mà vậy lựa chọn khôi lỗi số lượng ít nhất phương hướng rút đi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, phương hướng này lại là đầm rồng hang hổ. Hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên. Dư tiểu thư thấy thế, hơi một do dự, cũng là như thế. Sau đó nàng liền nhìn thấy, bốn phương tám hướng lại có lít nha lít nhít thân ảnh kề sát mặt đất, nhìn một cái, chừng gần vạn nhiêu. Tê, liền xem như hai người định lực phi phàm, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi người bọn họ giải quyết một bộ khôi lỗi đều là vấn đề. Đối mặt gần vạn khôi lỗi, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tại hai người chấn kinh thời khắc, khôi lỗi trong đôi mắt quang mang lấp lóe, thân hình tùy theo đằng không mà lên. Tận đến giờ phút này, Dương Trần mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng dự định lui lại. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn đang đứng ở bẫy dập biên giới, chỉ cần kịp thời lui ra ngoài, liền có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định lôi kéo Dư tiểu thư rút đi sát na, sau lưng tiếng xé gió vang lên, cái kia gần ngàn khôi lỗi truy kích mà tới. Dư tiểu thư thấy vậy tình huống, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói ra, lúc này chết chắc, coi như nàng có được nhất định át chủ bài, có thể đối mặt gần vạn khôi lỗi, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Còn có một cái biện pháp. Dương Trần nghe vậy thì là khẽ quát một tiếng, lôi kéo Dư tiểu thư trực tiếp đi vào vòng vây chính trung tâm. Dư tiểu thư cười khổ một cái, hỏi, còn có thể có biện pháp nào? Dương Trần không có trả lời, nắm đấm bỗng nhiên hướng phía dưới oanh kích mà ra, toàn bộ mặt đất tùy theo đổ sụp xuống dưới. Lúc này mới nói ra, chớ ngẩn ra đó, nhanh đào. Dư tiểu thư đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu, nói ra, ngươi đây là muốn trước đó đào xong phần mộ sao? Nhưng ta không muốn cùng ngươi mai táng cùng một chỗ. Dương Trần cái mũi kém một chút không có tức điên, la lớn, nơi đây có gần vạn khôi lỗi, phụ cận nhất định có hang động tồn tại. Nếu là chúng ta có thể tiến vào bên trong, còn có thể quần nhau một chút. Khôi lỗi hang động cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, vượt ngang tương đối lớn. Nếu là trùng hợp gặp được, vừa vặn có thể tiến vào bên trong. Dư tiểu thư nghe vậy, cho dù đối với phương pháp này cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng vẫn là bắt đầu hướng phía dưới công kích. Bốn phía hơn một vạn khôi lỗi thấy vậy tình huống, bỗng nhiên sao động lên, sau đó điên cuồng công kích về phía hai người. Khoảng cách của song phương không ngừng tới gần, trong nháy mắt liền muốn gặp phải. Dương Trần nhìn qua bốn phương tám hướng công kích, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn bị đập vụn. Hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng, cho rằng đã hết cách xoay chuyển. Nhưng mà, ngay lúc này, dưới nắm đấm của hắn phương bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực cản. Cái này khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động, trong miệng gầm nhẹ một tiếng nói, phá cho ta. Tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, vô số vách đá tùy theo bay lên mà lên, một đầu xéo xuống dưới thông đạo, tùy theo rơi vào Dương Trần trong tầm mắt. Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào trong thông đạo. Dư tiểu thư theo sát phía sau, cơ hồ là tại đồng thời, đỉnh đầu khôi lỗi công kích bỗng nhiên rơi xuống, ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần hai lỗ tai trong nháy mắt đã mất đi thính giác, thất khiếu càng là có máu tươi chảy ra. Tại thời khắc nguy cơ, hắn vội vàng vận chuyển diễn thiên quyết đến hóa giải tiến vào thể nội lực trùng kích. Đồng thời, hắn khóe mắt quét nhìn bên trong nhìn thấy Dư tiểu thư trong miệng máu tươi tuôn ra, con mắt trắng nhợt, trực tiếp đã bất tỉnh. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, cắn răng một cái, đem trong hôn mê Dư tiểu thư một thanh bao vào trong ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, cường hoành sóng xung kích đem hắn thân hình bao phủ, nó tinh thần một trận hoảng hốt, cũng đã hôn mê, cũng không biết qua bao lâu. Chờ Dương Trần lại lần nữa hồi tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất muốn đều đứt gãy đồng dạng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là sờ lên trong ngực, gặp đồng phiến vẫn còn, không khỏi hơi thở dài một hơi. Lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí từ một bên vang lên, người đem ta muốn thật đúng là bẩn thỉu. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy Dư tiểu thư ở một bên chữa thương, người sau thương thế trên người rõ ràng không có hắn nghiêm trọng. Dư tiểu thư gặp Dương Trần không nói lời nào, do dự một chút, nói ra, cảm ơn. Nàng từ trong hôn mê hồi tỉnh lại, chính là phát giác mình bị Dương Trần gắt gao ôm lấy, lập tức minh bạch là người sau chặn lại còn lại trùng kích, lúc này mới kiếm về một cái mạng. Dương Trần lần thứ nhất gặp Dư tiểu thư thái độ như thế, không khỏi sửng sốt một chút, cổ quái nhìn người sau một chút. Hiện trường lập tức lâm vào một loại lúng túng trong không khí. Dư tiểu thư lập tức có chút xấu hổ đứng lên, sau đó hừ một tiếng nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra. Dương Trần nghe vậy, cười khổ một cái, sau đó tâm ý khẽ động, âm thầm vận chuyển diễn thiên quyết, đến hấp thu luyện hóa trong ngực ngọc thạch. Lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn cũng không có đem những lực lượng này đạo nhập thể nội thế giới, mà là đưa chúng nó dẫn tới thương thế chỗ. Một cỗ ngứa lạ sau đó từ hắn thương thế trong cơ thể truyền ra, thương thế cũng bởi vậy nhanh chóng khép lại. Mặc dù tại chữa thương, nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này là trong huyệt động, rất có thể sẽ xuất hiện khôi lỗi. Nhưng mà, 3 ngày qua đi, trong cơ thể hắn thương thế đều chuyển biến tốt đẹp, đằng sau lại cũng không có gặp được bất luận cái gì khôi lỗi đánh lén. Đây cũng là để hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn đem ý nghĩ trong lòng giảng thuật ra. Dư tiểu thư nghe vậy cũng là hơi chau mày, sau đó nói ra, có lẽ bị ngươi đánh bậy đánh bạ, tiến nhập khôi lỗi không dám bước vào chi địa. Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nếu là thật sự như vậy, vậy bọn hắn lần này liền nhân họa đắc phúc. Lúc này, hai người không có chút gì do dự, bắt đầu dọc theo hang động tiến lên. Cũng không lâu lắm, hang động vậy mà xuất hiện mở rộng chi nhánh miệng. Dương Trần sững sờ, loại tình huống này lúc trước tất cả trong huyệt động đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn hơi cảm ứng lật một cái, xác nhận triệu hoán chi lực phương hướng, liền dọc theo chỗ rẽ tiến lên. Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Nửa tháng này bên trong, hai người không biết trải qua bao nhiêu chỗ rẽ, gần như đi ngang qua nửa cái tầng sâu khu vực, mà lại không có gặp được bất luận cái gì một bộ khôi lỗi. Theo không ngừng xâm nhập, triệu hoán chi lực càng ngày càng mãnh liệt, trong không khí lực lượng quỷ dị cũng trở nên nồng nặc lên. Thấy vậy tình huống, Dương Trần mắt sáng lên, tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, trước mắt hắn ánh mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.